cái gì nó cũng xả ra. Cũng xả hết cái gì, còn chỉ còn ở trung tâm thôi à. Đúng, còn sáng nó con nó lắm, sáng đem là nhiều quá, giờ đem về rồi mới thèm. Thầy, tụi con mấy cô Phật tử có làm muối với đường đường gỡ cho con, rồi sao giờ lại muối muối mè đâu con gửi tụi con rồi đem về hả? À, bây giờ thì cứ đem về để mà hỏi đi, rồi mai mốt rồi lần lượt học cứ gửi tới đâu rồi thầy cứ nhà tới đó hết. Dễ về, dễ về, dễ về nữa ha nè. Đi chơi đó. Vậy đó. Dạ. Đi chơi. Dạ, đi đi. Con dùng miễn giả được. Này thì cái con không còn không dạ cái thằng muốn tiêm gì không là không có gì hết không đừng có giữ luôn có không có được rồi, người nào không có việc không có tập dở lại đây thì má chồng thầy. Thầy nói đạo ta không được của thầy đốt hết sách này ảnh thầy đốt hết ảnh chứ bây giờ không ai tu được. Con đi học hai môn nữa đi rồi lên rồi thì sẽ cho vô lớp không sao đâu con. Con phải nói trước thì ông ổng gặp cô Tú, cô Tú không có đăng ký là không biết đó. Thôi được rồi. Chuyện đó rồi sẽ thầy nhớ rồi thì sẽ con học xong đi rồi lên thì sẽ nhận được. Con hỏi thầy chuyện này nhà này con hiểu được rồi. Có thể con làm gì mình biết. Được rồi. Dạ kính bạch đức cũng đỡ rồi con xin chị viết viết con viết hả con rồi đây để thầy lấy cho con. Nè một đỏ một đen này thử cái này cây nữa thì con lấy cây đủ này đó không sao hết rồi được rồi. À đây con. Đây chú. À đây con. Đây cái chữ viết này là chữ viết đỏ. Cái đỏ đó, chữ viết này là chữ viết xanh. Còn cái này chú bút chì. Dạ hết cái đỏ rồi hả sư thầy? Hết đỏ rồi con. Hết rồi nữa. Vâng bạch thầy, con vừa là xin thầy xin chơi ghi cho con. À thầy ghi nha con, dạ. Con sẽ ghi viết cái danh sách. Dạ con. Rồi con sẽ gửi về thầy, thầy sẽ ghi cho con. Thầy làm cái điều thái cho con cho nó ra.